Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 369. Tiếp sau đó phần 1, Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái âm bất diệt kinh 11, Lôi pháp 11, Kiếm tự quyết 4. Mấy cái canh giờ sau đó, lúc xế chiều, Dương Châu Thành, một chỗ tiểu viện bên hồ sen tiểu đình bên trong, Trần Xuyên gọi ra hệ thống, xem xét bảng hệ thống bên trên năng lượng tình huống. Ngoài đình tuyết lớn đầy trời, tuyết động đã chồng chất lên gần một xích dày, thụ Trần Xuyên mới vừa cùng Yến Thị Lão tổ trận chiến kia bạo phát đi ra cực hàn chi lực ảnh hưởng. Toàn bộ Dương Châu thời tiết hoàn cảnh đều hoàn toàn thay đổi, vừa bắt đầu tuyết rơi xuống tới sau đó liền triệt, để dừng không nổi. Vừa bắt đầu tuyết rơi nguyên nhân là bởi vì Trần Xuyên xuất thủ chỗ bạo phát đi ra cực hàn chi lực. Tiếp sau đó, nhưng là bởi vì thụ Trần Xuyên vừa bắt đầu dẫn động tuyết lớn cực hàn chi lực ảnh hưởng, triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ Dương Châu thời tiết hoàn cảnh hình thành hàn lưu, triệt để biến thành trước mắt trời tuyết lớn. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy, tuyết lành điềm báo năm được mùa, đây là điểm tốt. Đối với hắn mà nói, lần này một trận chiến, cũng xác thực là đại hoạch bội thu. Duy nhất một lần hấp thu đến ba cái thiên nhân cường, giả chân khí năng lượng, trong đó còn bao gồm một cái Yến Thị Lão tổ bực này thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, không thể bảo là không bội thu. Bảng hệ thống bên trên, Thái âm bất diệt kinh phía dưới thanh năng lượng, từ nguyên bản 1% không đến trực tiếp một đợt đạt đến cơ hồ chia đôi một trong trình độ, thanh năng lượng trực tiếp góp nhặt đến chừng phân nửa. Dựa theo trước đó, kiếm tự quyết tốc độ đột phá mà tính trước đó, kiếm tự quyết năng lượng góp nhặt đầy đột phá đến tầng thứ tư không sai biệt lắm hao phí tới tận Trần Xuyên nửa năm thời gian, mà kiếm tự quyết trước đó từ tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ tư phải năng lượng cùng thái âm bất diệt kinh không kém bao nhiêu. Nói cách khác, nếu như là ở tình huống bình thường, Trần Xuyên tiếp tục như trước đó như vậy mỗi ngày thông qua đủ loại dược liệu ăn đến góp nhặt năng lượng lời nói, cái kia lấy hắn bịch sở thủ hạ thế lực thu hoạch tài nguyên tốc độ chờ đến thái âm bất diệt kinh góp nhặt đầy, hắn còn cần tốn hao chừng nửa năm thời gian. Mà lần này năng lượng duy nhất một lần góp nhặt một dạng, tương đương với tiết kiệm được hắn 3 tháng khổ tu. Nếu có thể lại giết mấy cái thiên nhân hút một cái liền tốt. Trần Xuyên trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy, bất quá ngay sau đó lý tính đem ý nghĩ này ý tưởng đè xuống. Thiên nhân cường giả biết bao thưa thớt, mà lại phàm là bên ngoài thiên nhân cường giả, không có chỗ nào mà không phải là vang danh thiên hạ hạng người, còn có đủ loại thế lực liên lụy. Chính mình thật muốn đại lượng đổ sát thiên nhân cường giả đi hấp thụ chân khí năng lượng, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ gây nên cái khác các thế lực lớn thiên nhân cảnh giác, coi như mình che giấu tung tích, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không bại lộ. Một khi bại lộ, bị người đoán ra nguyên nhân, vậy mình xác định vững chắc liền là thiên hạ đều địch hạ tràng. Dạng kia quá mạo hiểm. Trần Xuyên không phải cái ưa thích mạo hiểm người, mà lại lấy hắn thực lực bây giờ, cũng đã đầy đủ ứng phó ngay lập tức cục diện, không có cái uy hiếp gì. Đã như vậy, chính mình cần gì phải đi mạo hiểm truy cầu chỉ vì cái trước mắt, ổn thỏa phát dục hắn không tốt sao? Như loại này đánh giết hấp thu thiên nhân chân khí trong cơ thể năng lượng sự tình, có cơ hội mà nói ngược lại là có thể là một phiếu, thế nhưng không có cơ hội, cũng không cần cưỡng cầu. Ngược lại hắn bây giờ chấp trưởng Ngân Xuyên, thủ hạ thế lực cũng càng ngày càng cường đại. Tiếp tục như vậy có thể vì hắn thu thập tài nguyên hiệu suất cũng chỉ sẽ càng lúc càng nhanh, không cần thiết đi rất mà liều. Bái kiến Trần Hầu. Lúc này, một cái hắn vị thuộc hạ từ cửa sân đi tới, nhìn hướng Trần Xuyên khom người một bái nói, ánh mắt nhìn Trần Xuyên tràn đầy kính sợ, tận mắt nhìn thấy qua trước kia một trận chiến, hôm nay toàn bộ trong thành Dương Châu, chỉ sợ đã không ai đối Trần Xuyên không sợ. Chuyện gì? Trần Xuyên nghe vậy nhìn hướng đối phương. Bẩm Trần Hầu. Đại đô đốc cùng Mạc thống lĩnh mời ngài đi qua, lý phục thẩm tra xong rồi. Người đến nói, lại là trước đó một trận chiến kết thúc về sau, phía sau sự tình Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý tới, toàn bộ giao cho Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người, lý phục cũng là giao cho hai người thẩm vấn. Trần Xuyên trước đó, một đao kia đồng thời không có trực tiếp giết chết lý phục, mục đích liền là lưu lại thẩm tra, nhìn một chút tiền yến, dư đảng còn có không có cái gì trọng yếu cá lọt lưới, cùng với những cái kia giang hồ nhân sĩ thẩm tra xử lý. Cũng đều là hai vệ giải quyết. Tốt, mang ta tới đi. Trần Xuyên lúc này cũng nhẹ gật đầu, ngay sau đó khởi thân cùng đi theo người đi ra nhà nhỏ. Không bao lâu, quận thủ phủ phòng khách. Trần Hầu tới. Trần Hầu. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người ngồi trong phòng khách, chứng kiến Trần Xuyên, Ngụy Trung lập tức khởi thân cười sang sảng nói. Mạc Thanh Dương cũng là vừa chắp tay, trải qua trước đó một trận chiến, tận mắt chứng kiến đến Trần Xuyên thực lực kinh người. Lúc này hai trong lòng người tương quan Trần Xuyên cũng là thận trọng không gì sánh được, nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ kính sợ. Ngụy đô đốc, Mạc thống lĩnh. Trần Xuyên cũng cười đối hai người khách khí vừa chắp tay, ngay sau đó hỏi. Nghe nói lý phục thẩm tra xong rồi, tình huống thế nào? Ngồi xuống nói. Hai người chào hỏi Trần Xuyên ngồi xuống, mới nói. Trải qua đối Lý Phục Sư Hồn dò xét, trải qua trận này, Tiên Yến Dư Nghiệt thế lực cơ bản đã hủy diệt. Tiếp sau đó một chút khuyết đảng cũng cơ bản không đáng để lo. Tiếp sau đó liền có thể dọn sạch. Bất quá còn có một người. Phải cảnh giác, căn cứ Lý Phục linh hồn ký ức, người này còn có một phụ thần Lý Tông, cũng là thiên nhân cường giả, thực lực tại thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Lần này giao thủ vẫn chưa xuất hiện, mà lại người này hành tung bí ẩn, tại Lý Phục trong trí nhớ cũng không biết người này hành tung. Mạc Thanh Dương nói, trên mặt có thêm một vệt nặng nề, vốn cho là lần này một trận chiến. Tiền Yến thế lực đều đã hủy diệt, lại không nghĩ rằng còn có một cái thiên nhân, mà lại lần này không thể giết chết đối phương có rồi cảnh giác ẩn náu lên, sau đó phải muốn lại tìm ra tới đánh giết coi như khó khăn, hay là một cái thiên nhân cường giả, không thể nghi ngờ là một cái họa lớn. Ồ, còn có một cái thiên nhân. Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó liền lơ đĩnh cười nói. Hôm nay toàn bộ Tiền Yến thế lực cơ bản đã bị chúng ta hủy diệt, chỉ là một cái Lý Tông, còn có thể là trời không thành, tiền triều Dương Nghiệt, còn vọng tưởng phục quốc, ngây thơ, nếu như hắn thông minh, trốn tránh không ra lời nói, còn có thể sống lâu mấy năm, nếu như hắn dám ra đây, đến lúc đó liền hắn cùng nhau giết chính là, ha ha, Trần Hầu nói không sai, Tiền Yến Dương Nghiệt ngũ đại thiên nhân đã đi bốn, liền liền thiên nhân cảnh giới thứ hai Yến Thị Lão Tổ cũng đã bị Trần Hầu chém giết, chỉ là một cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất Lý Tông, còn có thể lật trời không thành. Nghe được Trần Xuyên lời nói, Ngụy Trung cũng nhất thời nói, tiếp cười sang sảng nói. Đối với sau cùng còn lại Lý Tông, hắn cũng xác thực chưa có thế nào để ở trong lòng. Hôm nay Tiền Yến Dư Nghiệt ngũ đại thiên nhân bốn cái đều đã chết. Còn bao gồm thiên nhân cảnh giới thứ hai Yến Thị Lão Tổ, người cuối cùng Lý Tông, cho dù thân là thiên nhân, nhưng cũng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành, không nói Trần Xuyên, coi như hắn cùng Mạc Thanh Dương đều chưa hẳn không thể đối phó. Mạc Thanh Dương nghe vậy nghĩ nghĩ, ngay sau đó cũng nhẹ gật đầu, xác thực, Tiền Yến Dư Nghiệt ngũ đại thiên nhân bốn cái đều đã chết. Còn bao gồm Yến Thị Lão Tổ cái này thiên nhân cảnh giới thứ hai tồn tại, còn lại một cái thiên nhân cảnh giới thứ nhất Lý Tông, xác thực đã không tính là gì họa lớn. Trận chiến này đại cục đã định, Tiền Yến Dư Nghiệt đã không đáng để lo, bất quá những cái kia giang hồ nhân sĩ, không biết Trần Hầu có đề nghị gì. Ngụy Trung lại nói, chủ đề đi vòng những cái kia bị bắt giang hồ nhân sĩ trên thân, ngay sau đó lại nói. Vừa rồi phía dưới đưa tin, Thánh Tâm trai thánh nữ Lý Sư Sư nói cùng Trần Hầu là quen biết cũ, muốn cầu kiến Trần Hầu. Nói tới chỗ này, Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương đều nhìn về Trần Xuyên, đương nhiên, cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là Lý Sư Sư muốn giúp cái khác giang hồ nhân sĩ cầu tình. Nếu không lời nói, đơn độc một cái Lý Sư Sư, chỉ cần tra ra không có vấn đề, hai người vốn là không có ý định đem Lý Sư Sư thế nào. Thế nhưng Lý Sư Sư muốn, vì cái khác giang hồ nhân sĩ cầu tình lời nói, liền do không thể hai người suy tính, nguyên bản dựa theo hai người ý tứ là trực tiếp đem những này giang hồ nhân sĩ cũng thuận tiện toàn bộ diệt trừ. Ngược lại giang hồ nhân sĩ từ trước đến nay đều là không tuân theo triều đình phần tử. Lý Sư Sư sao? Trước đó tại Ngân Xuyên thời điểm xác thực có qua giao tập, xác thực là quen biết cũ. Còn như những cái kia giang hồ nhân sĩ, giết cũng không giết. Đối với chúng ta, hoặc triều đình mà nói đều ý nghĩa không lớn. Giết, chỉ sợ sẽ còn nhiều thêm một cái lạm sát kẻ vô tội. Thị phi không phân thanh danh, ta xem liền theo lẽ công bằng tiến hành đi, cùng Tiền Yến Dư Đảng có cấu kết, một cái đều không buông tha, tội ác công bố ra, không có quan hệ, liền thả đi. Chúng ta thân là triều đình quan môn người, không thể cùng những cái kia giang hồ thảo mãng đem so sánh, theo lẽ công bằng chấp pháp